Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 49, quá kiêu ngạo. Thôi diễn điện, bởi vì Hồng Quân hy sinh, lại bốn cái tiên tri hao hết tâm lực, đèn cạn dầu, bây giờ, chỉ còn lại có dần tiên tri cùng bốn tên tiên tri. Cùng một chỗ quyết đấu hợi tiên tri. Bốn tên tiên tri giờ phút này cũng là trong mắt tràn đầy tơ máu, không cam lòng toàn lực thôi động thôi diễn chi lực trong. Bốn người minh bạch, chính mình lại ngã xuống, liền triệt để mất đi hết thảy. Bốn đại tiên tri không hiểu, bọn họ quyết đấu, căn bản không phải trước mắt hợi tiên tri, mà là đến từ bàn cổ thế giới mạnh nhất thôi toán chi lực. Một đám tiên tri phấn đấu, chỉ là ích lợi của mình được mất, mà Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công phấn đấu lại là toàn bộ bàn cổ thế giới hy vọng. Dù là tự ngã hy sinh, cũng sẽ không tiếc, suy tính góc độ không giống nhau, cũng phát huy ra hiệu quả không giống nhau. Chu Cộng Công hy sinh, Hồng Quân hy sinh, không tiếc thân tử đạo tiêu. Tại lại sau một ngày, Đế Tuấn ngồi tại Tích Thành siêu cấp trung tâm tính toán, cũng là toàn thân hiện đầy vết nứt, đã nhanh đến cực hạn. Bành, địa cầu một chỗ, một cái siêu cấp trung tâm tính toán, một đài siêu cấp máy vi tính bỗng nhiên siêu phụ tài toát ra cuồn cuộn khói đặc. Phát nổ, lúc đầu, siêu cấp máy vi tính chỉ là phụ trợ Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công cũng sẽ không nhận quyết đấu ảnh hưởng. Nhưng liên tiếp mấy ngày lấy tối cao mắc chỉ số vận chuyển, cuối cùng thương tổn trong đó hạch tâm. Dù sao, những tài liệu này đều là phàm nhân tài liệu. Mấy ngày ngọn núi cao nhất giá trị vận chuyển, nhượng hắn đạt đến cực hạn. Một đài siêu cấp máy vi tính hủy, khẩn cấp cảnh báo nhất thời vang lên. Rất nhanh, lại một chỗ siêu cấp trung tâm tính toán siêu cấp máy vi tính đốt đi. Một đài tiếp lấy một đài, toàn cầu siêu cấp máy vi tính đều tại tao ngộ một trận báo phế kiếp nạn. Tin tức tự nhiên từ các nơi truyền đến các quốc gia tổng thống chi địa. Bất quá, lần này, bởi vì từ Hoa Hạ Quốc trưởng lão viện dẫn đầu hội nghị, đã để các quốc gia tổng thống biết hết thảy. Từng cái tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Đồng thời, các quốc gia phái ra trọng yếu nhất nhân viên quan trọng tiến về Hoa Hạ Quốc, chờ đợi tin tức mới nhất. Bành, Tích Thành thần uy hào, cũng tại một tiếng vang trầm dưới, toát ra một trận khói đặc. Tạch tạch tạch tạch, Đế Tuấn trên mặt vết nứt càng ngày càng lớn. Ngoại giới, Vương Hùng Kỳ thực toàn nhìn ở trong mắt, nhìn đến đại ca đã đến đèn cạn dầu trạng thái. Nhưng, Vương Hùng không có ngăn cản, chỉ là con mắt đỏ bừng, cắn hàm răng, ngẩng đầu nhìn về phía này thôi diễn điện. Vương Hùng không tiếp tục ngăn cản Đế Tuấn. Đến lúc này, tại đại nghĩa trước mặt, sở hữu tình cảm riêng tư đều bị áp chế xuống dưới. Chờ đợi bầu trời kết quả. Đế Tuấn cũng biết mình đèn cạn dầu, nhìn lấy xa bầu trời xa xăm, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Hà Đồ, Lạc Thư, Đế Tuấn một tiếng quát nhẹ, hoa lạp lạp lạp, Đế Tuấn thân thể trong nháy mắt vỡ nát mà lên. Từ vỡ nát thân thể bên trong, tựa như một cái cực lớn mặt trời hư ảnh, thoát thể mà ra, bay thẳng giữa không trung Hà Đồ, Lạc Thư mà đi. Đại ca, Vương Hùng rốt cục nhịn không được khổ sở hô lên. Hoa, mặt trời dương cánh, dung nhập Hà Đồ Lạc Thư, theo thôi diễn chi lực vọt tới phương hướng, bay thẳng mà đi. Một đường chỗ qua, Hà Đồ Lạc Thư đang nhanh chóng vỡ vụn bên trong, tạch tạch tạch ken két, làm vọt tới thôi diễn điện 3/4 vị trí thời điểm, Lạc Thư triệt để biến thành bột mịn, tiêu tán không còn, mà Hà Đồ vẫn còn tiếp tục hướng về thôi diễn điện xông vào mà đi. Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương, Nữ Hoa, Vương Hùng, Bạch Khởi, tất cả đều gắt gao nhìn lấy, cả đám đều siết chặt quyền đầu, chờ mong cái này một lần cuối cùng thành công. Hà đồ vỡ vụn càng kéo càng nhiều, mắt thấy là phải vỡ vụn sạch sẽ, nhưng giờ phút này mảnh vỡ kia đã đến thôi diễn trước điện. Hoa, hà đồ vỡ vụn sạch sẽ trong nháy mắt, sau cùng một sợi mặt trời hư ảnh phát ra một tiếng quạ gọi. Âm vang xâm nhập thôi diễn điện bên trong, ngay tại lúc đó, thôi diễn trong điện một đám tiên tri cũng đến cực hạn. Hoa, mặt trời thanh âm tại thôi diễn trong điện vang lên, từ hợi tiên tri trên lưng nổi lên, phốp. Sau cùng bốn cái tiên tri, trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, đánh mất chỗ có sức lực, ngã nhào trên đất, đèn tạn dầu, toàn thân phân tích mông lung. Không, không, ngươi không phải hợi tiên tri, ngươi là ai? Một cái ngã xuống đất tiên tri cả kinh kêu lên, mặt trời hư ảnh tại hợi tiên tri sau lưng hiển hiện. Nhưng, cũng chỉ là sau cùng nhìn một chút thôi. Bởi vì, mặt trời hư ảnh cũng đèn cạn dầu, hao hết hết thảy, tiêu tán mà ra, đến giờ khắc này, sau cùng bốn cái tiên tri mới phát hiện, trước mắt hợi tiên tri, căn bản không phải chính mình nhận biết tiên tri, giả, ngươi không phải hợi tiên tri, ngươi là ai, khôi lỗi, nàng chỉ là một cái khôi lỗi, không, không tốt, nhanh, nàng cũng không được. Các ngươi còn có người nào tâm lực? Nhanh, đối phương cũng toàn bộ xong đời. Ha ha, toàn bộ xong đời. Hợi tiên chi cái này khôi lỗi. Đã không có khí lực. Đưa nàng tiêu diệt. Nhanh, hợi tiên chi không nhúc nhích. Một đám tiên chi tuy nhiên đèn cạn dầu. Nhưng, vẫn có một người hoàn hảo a. Cái kia chính là dần tiên chi. Dần tiên tri một lần cuối cùng thậm chí không có thổ huyết, tựa như còn tại hoàn hảo bên trong. Dần tiên tri, đối phương đã toàn quân bị diệt, mau đuổi theo đi tìm nguồn gốc đầu, còn có đem hợi tiên tri cái này khôi lỗi cầm xuống. Một cái đèn cạn dầu tiên tri yếu ớt nói. Dần tiên tri lại không để ý đến, mà chính là nhìn về phía hợi tiên tri sau lưng mặt trời chậm rãi tán đi. Chân mày hơi nhíu lại, dần tiên tri, ngươi đang làm gì? Này là đối phương một tia tinh khí bản nguyên, nó một khi tiêu tán, liền đuổi không kịp ngọn nguồn a. Một bên một cái khác tiên tri hư nhược kêu lên, thế nhưng là, dần tiên tri vẫn không có để ý tới, chỉ là nhìn lấy mặt trời triệt để tán đi sạch sẽ. Mới thở sâu, Đế Tuấn, ta vẫn là khinh thường thành tựu của ngươi a. Dần tiên tri trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Dần tiên tri, ngươi đang làm gì? Mấy cái hoàn toàn thanh tỉnh tiên tri kinh hãi nói. Này hợi tiên tri, không nhúc nhích, chỉ có dần tiên tri dậm chân đứng lên. Trong này khẳng định có vấn đề a. Dần tiên tri đây là thế nào? Dần tiên tri quay đầu nhìn về phía một đám tiên tri. Chư vị tiên tri, lần này, vất vả chư vị, dần tiên tri thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, dần tiên tri chậm rãi đi đến đoàn kia thần hỏa chi địa. Đó là hội tụ một đám tiên tri sở hữu thần hỏa tập hợp thể. Vốn là hợi tiên tri cùng mọi người đánh cược. Bây giờ, mọi người toàn bại, chỉ còn lại có dần tiên tri cùng này không nhúc nhích hợi tiên tri. Ngươi đây là, mấy cái tiên chi biến sắc. Ông, dần tiên chi nhất thời há miệng, đem sở hữu thần hỏa nuốt ăn mà xuống. Tiếp theo ở tại sau đầu, nhất thời xuất hiện một đoàn siêu cấp cực lớn thần hỏa. Dần tiên chi, ngươi không có có thụ thương. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không có thụ thương. Ngươi vừa rồi hết thảy, đều là trang, giả vờ. Một cái tiên tri, kinh hãi nói, dần tiên tri mỉm cười. Lúc đầu, ta đã làm chuẩn bị đầy đủ. Chờ đợi Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công bọn họ toàn bộ hy sinh về sau. Ta lại đến kết thúc công việc, cùng các ngươi làm một trận. Có thể, không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy, thế mà cùng các ngươi liều mạng cái đồng quy vu tận. Bớt đi ta không ít chuyện a. Dần Tiên Chi, ngươi đều biết, ngươi cố ý gạt chúng ta. Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công là ai? Bọn họ là ai? Mọi người cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Dần Tiên Chi vung tay lên. Hô, tựa như mở ra một cái không gian lỗ hổng, từ bên trong toát ra một đám thân ảnh. Bọn này Tiên Chi, đèn đã cạn dầu, ta lười lại cùng bọn hắn nhiều lời. Ta muốn luyện hóa bọn này thần hỏa, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp tốt. Dần Tiên Chi bình tĩnh nói. Vâng, vừa mới bị Dần Tiên Chi khai ra một đám người, nhất thời nhào về phía một đám Tiên Chi. Chúng Tiên Chi cái này mới kinh hãi nhìn thấy, một nhóm người này bộ dáng, thế mà cùng mình giống như đúc, giống như đúc. Dần Tiên Chi không chỉ có phục chế Hợi Tiên Chi, còn lại một đám Tiên Chi cũng toàn bộ phục chế. Cái này Hợi Tiên Chi là giả, là khôi lỗi của ngươi, là khôi lỗi của ngươi. Không, một đám Tiên Chi phản ứng lại, cả kinh kêu lên. Oanh, đáng tiếc, một đám Tiên Chi đã đèn cạn dầu, nào có sức phản kháng. Trong nháy mắt, bị một đám phục chế nhân toàn bộ trấn áp. Phục chế thần thông, lúc trước thứ nhất mưu sĩ đến phục hy bát quái tinh vực, mới thu hoạch phục chế thần thông, xem như bát quái tinh vực chủ nhân. Phục hy, làm sao có thể sẽ không? Chúng đèn cạn dầu Tiên Chi bị trấn áp, mà Phục Hy đang toàn lực luyện hóa này cuồn cuộn thần hỏa. Ngay tại lúc đó, bình hành vũ trụ bên trong, Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Bạch Khởi cũng nhìn thấy. Tại Đế Tuấn hy sinh về sau, mộng cảnh kia hắc ảnh khuôn mặt triệt để như ngừng lại Phục Hy trên khuôn mặt. Chỉ là Phục Hy khuôn mặt nhắm mắt, tựa như tại luyện hóa cái gì, biến thành Phục Hy rồi. Tô Định Phương trừng tròng mắt. Thắng, Nữ Hoa kinh hỉ nói. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ nặng nề chi sắc. Đế Tuấn, chết rồi. Chỉ có Doanh Tứ Hải mới hiểu được, Đế Tuấn là một cái bao nhiêu lợi hại thiên tài. Không nói tại Vu Yêu thời đại, trong khoảng thời gian ngắn liền nhất thống thiên hạ, thành là thứ nhất cái thiên đế. Liền hậu kỳ A-di-đà Phật trong lúc đó, lấy Lạc Thư 45 mệnh luân, thao túng kích thích lịch sử. Phần này năng lực, coi như Doanh Tứ Hải cũng kinh diễm vô cùng. Như toàn bộ bàn cổ thế giới, có thể bị Doanh Tứ Hải để mắt, có lẽ chỉ có cái này Đế Tuấn một người. Dù là Vương Hùng, tại Doanh Tứ Hải trong mắt, đều kém như vậy một tia. Cái này duy nhất có thể làm cho mình nhìn tới bình khởi bình tọa Đế Tuấn. Lần này, thế mà chết tại nơi này. Doanh Tứ Hải tốt một trận trầm mặc, mà tại Tích Thành siêu cấp trung tâm tính toán, Vương Hùng càng là một hồi lâu khó chịu. Giờ phút này bước vào siêu cấp trung tâm tính toán, đáng tiếc, trong này ba người đã triệt để không thấy. Phi hôi yên diệt, tiêu tán không còn. Đột nhiên, Vương Hùng giống như có cảm giác, nhất thời thi triển mộng cảnh thần thông. Ông, Vương Hùng mộng cảnh thế giới bên trong. Đột nhiên, Vương Hùng thấy được cách đó không xa một đoàn quang ảnh. Đó là toàn thân bốc kim quang Đế Tuấn, trong tay nâng một cái kim sắc tiểu cầu. Đại ca, ngươi làm sao tại ta mộng cảnh thế giới? Ngươi, Vương Hùng ngạc nhiên đánh tới. Nhưng, đánh tới thời khắc, này Đế Tuấn hư ảnh lại càng lúc càng mờ nhạt. Thái nhất, ta bản này thể đích thật là chết rồi. Đây là ta sau cùng một tia chấp niệm, đến ngươi trong mộng đến, cho ngươi cái cuối cùng đồ vật. Đế Tuấn hư ảnh bình tĩnh nói. Đại ca, ngươi làm sao, ngươi làm sao? Vương Hùng nhìn lấy Đế Tuấn càng ngày càng cái bóng hư ảo, trong mắt bi thương không thôi. Thôi diễn hao tổn chính là tâm lực, tinh lực, hồn lực, nhưng ta một thân tu làm lực lượng, ta cũng không muốn cứ như vậy tùy theo phân tích. Lúc trước quyết đấu một đám Tiên Chi thời điểm, ta đã nhìn ra Hồng Quân một số tiểu tâm tư, nhưng hắn đã chết, mà lại vì bàn cổ thế giới mà chết. Cuối cùng tại bàn cổ thế giới có đại ân, ta liền không nói hắn nói xấu. Ta cũng tại trong lúc này, đem ta toàn bộ lực lượng phong ở thời gian của ta thần thông bên trong. Này quang cầu chính là ta thời gian thần thông, đồng thời từ ta toàn bộ lực lượng thôi động, ngươi có thể thi triển một lần, chỉ một lần, ngươi tốt sinh lợi dụng. Đế Tuấn hư ảnh nói ra, cái kia kim sắc quang cầu đưa cho Vương Hùng. Đại ca, Vương Hùng trong mắt ửng đỏ, có cái gì muốn ôn chuyện, chờ ta tiếp dẫn chi thân trở về rồi nói sau. Có lẽ cũng không gặp được ta tiếp dẫn chi thân, nhưng người ta huynh đệ, không muốn lề mề chậm chạp. Đế Tuấn hư ảnh nói ra, Vương Hùng trong mắt đỏ bừng. Đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết vô ích. Bây giờ xem ra, các ngươi cùng phục hy. Tháng, ta nhất định giết sạch cổ thực tộc, báo thù cho ngươi. Ngươi ta đều là bàn cổ biến thành. Vì bàn cổ, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Vừa mới ta sau cùng tàn hồn vọt tới Thôi Diễn Điện, xông phá cái này bình hành vũ trụ, thấy được Thôi Diễn trong điện hết thảy. Đế Tuấn trịnh trọng nói, chẳng lẽ Phục Hy nói dối? Vương Hùng biến sắc, Phục Hy không có nói sai. Thật sự là hắn hố một đám tiên tri. Nhưng, Thái Nhất, ngươi phải nhớ kỹ ta bàn giao. Đối Phục Hy, không muốn 100% tín nhiệm. Đế Tuấn trịnh trọng nói, Phục Hy, Vương Hùng sầm mặt lại. Ta tàn hồn sau cùng nhìn thấy, Phục Hy tuy nhiên cùng hắn nói một dạng, nhưng hắn một điểm hao tổn không có. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng có khi ta không thể không lo lắng nhiều một số, bởi vì Phục Hy quá kiêu ngạo. Đế Tuấn trầm giọng nói, quá kiêu ngạo. Vâng, quá kiêu ngạo. Năm đó bàn cổ thế giới quần hùng tranh phong, Phục Hy nói dễ nghe, không hỏi thế sự, chỉ lo chính mình thôi diễn. Nhưng hướng sâu nghĩ, kỳ thực cũng là Phục Hy xem thường bất luận kẻ nào, bao quát bàn cổ thế giới sở hữu cường giả. Hắn xem thường bất luận kẻ nào, dù là Hồng Quân, ta, ngươi, Tam Thanh, hắn đều không có để mắt, khinh thường cùng chúng ta tranh. Hắn quá kiêu ngạo. Đế Tuấn trầm giọng nói, ngạo. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, bàn cổ thế giới hưng thịnh nhất nhân tộc, tại chúng ta xem ra, cùng chúng ta là bình đẳng, chúng sinh bình đẳng, chỉ là thành tựu cao thấp thôi. Tại ngươi ta xem ra, tất cả mọi người đều có một dạng nhân cách, người nào cũng không thể chà đạp người nào, bởi vì chúng ta là bình đẳng. Thế nhưng là, đối với Phục Hy tới nói, hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, bởi vì nhân tộc là hắn cùng nữ oa tạo. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Đế Tuấn trịnh trọng nói, Phục Hy, nữ oa tạo người, đương nhiên sẽ không đem chính mình đặt ở cùng nhân tộc bình đẳng góc độ, mà chính là cao cấp hơn tồn tại. Vương Hùng thần sắc nhất động, Phục Hy bản thân liền ngạo. Lần này quyết đấu một đám tiên tri, hắn đều có thể sớm ở địa cầu lưu lại cảnh cáo. Cáo chi ta đợi, dù là sớm cáo chi chúng ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Nhưng, lần này, ngươi thấy được, hắn không có, hắn trực tiếp thiết kế, đem chúng ta toàn bộ vòng tiến đến, chờ chúng ta đã dừng lại không được, mới cáo chi chúng ta nguyên nhân. Nói rõ cái gì? Đế Tuấn nhìn về phía Vương Hùng, nói rõ Phục Hy căn bản cũng không có tôn trọng chúng ta, chỉ là đang lợi dụng. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, đương nhiên, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, người nhất định phải đề phòng hắn. Hắn nếu như là toàn tâm toàn ý đứng tại bàn cổ thế giới một phương, cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng cổ thực tộc, chúng ta nhất định phải cảm ơn cố gắng của hắn cùng bố trí. Nếu không có, Đế Tuấn nhìn về phía Vương Hùng trịnh trọng bàn giao nói. Vương Hùng trong mắt một trận biến ảo, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đại ca, ta đã biết, chúng ta không thể đem một người nghĩ quá xấu, nhưng cũng không thể đem một người mơ mộng hão huyền quá. Địa cầu Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Có lẽ Phục Hy làm ra hết thảy, cũng là vì bàn cổ thế giới, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chúng ta muốn bao dung, nhưng nếu là, chúng ta cũng phải có cái phòng bị. Ngươi minh bạch liền tốt. Thái nhất, trong mắt ta, ngươi một mực là ưu tú nhất. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi mới thật sự là tuân theo bàn cổ ý chí người. Ta tin tưởng ngươi, có ngươi, ta bàn cổ không thua. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Vương Hùng trịnh trọng nói. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đế Tuấn sau cùng một tia chấp niệm lóe lên biến mất. Đại ca, đệ đệ sẽ không để cho ngươi mất mặt. Vương Hùng trong mắt ẩm ướt xuống tới, gắt gao nắm chặt Đế Tuấn chấp niệm tiêu tán trước đưa cho mình kim sắc tiểu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.